Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, chư thần điện. Cái gọi là bản nguyên linh mạch, là mỗi cái tu giả lúc đầu thức tỉnh linh mạch. Nói cách khác, 9 vị đại đế muốn tự tổn đạo cơ, mới có thể hoàn thành dung hợp chí tôn đế mạch. Lại, không người thử như vậy qua. Bọn họ cũng không biết sẽ chân chính thành công. Người đời đều biết, càng là cường đại tu giả, càng là để ý bản thân đạo cơ cùng tích mệnh, không có người sẽ nguyện ý dạng này mạo hiểm, mà 9 vị tuyệt đại nhân vật lại lựa chọn làm như thế. Trong đó quyết tâm có thể thấy được lốm đốm. Dựa theo thôi diễn, thời đại vàng son sẽ đến. Đây là một cơ hội, cũng là một lần trọng đại khảo nghiệm. Những người kia tuyệt sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Vì vậy, các ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh, các ngươi cần tăng gấp bội cố gắng. Cực Hoàng Đế Tổ tiếp tục nói, chẳng lẽ tất cả những thứ này cùng đế lộ có quan hệ? Có người hỏi, có quan hệ nhất định, cũng không phải là tuyệt đối. Thịnh cực tất suy, trái lại cũng thế, đến một cái nào đó tiết điểm. Sẽ nghênh đón một lần bộc phát, mà các ngươi khả năng liền tồn tại ở dạng này thời đại. Có thể hay không đi đến cuối cùng, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Cực Hoàng Đế Tổ giải thích nói, tiền bối, không biết chúng ta sẽ đến đối mặt là như thế nào tồn tại. Nguyệt Trung Thu trao mày, Cực Hoàng Đế Tổ, Thác Thế Yêu Hoàng, Kiếm Đế đám người, không người nào là kinh tài tuyệt diễm. Chấn động vạn cổ nhân vật, mà bọn họ đều thất bại, bọn họ làm được hả? Các ngươi đối mặt người trong đó rất có thể có một ít cực kỳ cổ lão tồn tại, thậm chí so với ta vị trí niên đại còn cổ lão hơn. Lời vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu đám người tất cả đều hoảng sợ. Sao Cực Hoàng Đế Tổ còn cổ lão hơn tồn tại vậy mà còn sống trên đời? Dạng người này nên cường đại đến mức nào? Tiền bối, mọi người đều biết, dù cho đạt tới cực điểm đế cảnh, cũng không thể thoát khỏi thời gian ăn mòn. Vậy những thứ này cổ lão tồn tại, Kim Sí Đại Bàng nghi hoặc hỏi, chính như các ngươi lúc trước thấy một dạng, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn làm chính mình còn sống sót. Bất quá, những thủ đoạn này cũng là có thương thiên hòa. Các ngươi lúc trước nhìn thấy tràng diện cũng không phải là tàn nhẫn nhất. Cực Hoàng Đế Tổ trong giọng nói xuất hiện một tia bi phẫn ý tứ. Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng chấn động, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là rơi vào trong trầm tư. Vô cùng cường giả nói là họa loạn tinh vực sinh linh cũng là bọn họ nuôi nhốt chất dinh dưỡng. Chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời có thể thu hoạch. Nhưng đại bộ phận người đời cũng không biết, bị yêu ngôn hoặc chúng, đem họa loạn tinh vực trở thành chân chính tội ác chi địa. Những cái này hắc thủ sau màn có tồn tại hay không tại cái gọi là thượng giới? Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu hỏi, không nhất định, hành tung của bọn hắn phi thường phiêu hốt. Từng lâu đời niên đại, ta nghe nói qua một cái tổ chức cường đại, bằng vào ta phỏng đoán. Bọn họ rất có thể chính là người giật dây. Cực Hoàng Đế Tổ mở miệng nói, tổ chức, không sai, tên là Chư Thần Điện. Bọn họ tự khoe là thần, khống chế người đời sinh tử họa phúc. Chư Thần Điện, chỉ nghe cái tên này liền có thể biết rõ, bọn họ đem chính mình cùng thế gian sinh linh đã phân chia ra. Trong mắt bọn hắn, trừ bỏ bản thân, thế gian vạn vật đều muốn thụ bọn họ bài bố, không có người có thể nghịch chuyển. Cho các ngươi nhìn một vài thứ, các ngươi liền sẽ rõ ràng tương lai đường có bao nhiêu khó khăn đi. Bỗng nhiên, Cực Hoàng Đế Tổ mở miệng, ngay sau đó nói tiếp, hắn mấy tận dầu hết đèn tắt thời điểm, dùng sau cùng thời gian cơ hồ đi tận linh mạch đại lục. Vừa dứt lời, dung không được Nguyệt Trung Thu hỏi nhiều. Xuất hiện ở bọn hắn trước mặt là tinh không mịt mùng. Đột nhiên, sâu trong tinh không, khói lửa tràn ngập, sát khí ngút trời, hướng về một mảnh tối tăm mờ mịt tinh vực đạp. Đây là linh mạch đại lục vị trí tinh vực. Nguyệt Trung Thu liếc mắt liền nhận ra, đã từng mới vừa rời đi linh mạch đại lục thời điểm. Bởi vì mong nhớ thân nhân bằng hữu, hắn từng nhìn lại, đem cố hương bộ dáng thật sâu in dấu in ở trong lòng. Man thú gào thét, gót sắt chanh chanh, toàn bộ tinh không tựa hồ đều đang vì vậy mà chấn động. Rất nhanh, một đoàn người xuất hiện ở trong tấm hình, đứng đầy tinh không, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh, vô bờ vô bến, ở gần sát mảnh tinh vực này thời điểm, đoàn người này ngừng lại, đế phá thiên biến mất, hiện tại thời cơ tốt, cái này tiềm đế tinh giữ lại không được. Trước đám người phương, một cái vĩ đại nam tử mở miệng, thần sắc lãnh khốc, giống như một tên sát thần trấn áp tại tinh không bên trong. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ là nhìn người này một cái, liền biết người này cường đại vô cùng, thực lực tuyệt đối ở trên minh quân. Thế nhưng là phía trên có chỉ lệnh, để cho chúng ta không nên tùy tiện tới gần tiềm đế tinh. Ở bên cạnh hắn, một lão già có chút do dự, hắn cùng với vĩ đại nam tử đứng sóng vai, có thể thấy được thân phận cũng không thấp, có cái gì đáng sợ? Đế phá thiên lại không ở, ta đã từng tiến vào tiềm đế tinh, hoàn toàn hữu danh vô thực, trừ bỏ một cái gọi đế bụi người có lực đánh một trận. Mặt khác tất cả đều run rế, không cần để ý, vĩ đại nam tử khoát tay áo. Gia hiệu lão giả đừng quá mức buồn lo vô cớ. Đế bụi, Nguyệt Trung Thu, Kim Sí Đại Bàng, Đại Huyết Tăng, Liệt Thiên, Sở Hà đám người đem người này bộ dáng âm thầm khắc ấn ở trong đầu. Đế bụi đã từng là bọn họ truyền đạo, là kiếm đế chi tử. Ở kiếm đế rời đi linh mạch đại lục thời điểm, bị người thần bí chiến bại, đạo cơ vỡ nát. Nhận lấy không giống người nhục nhã cùng tra tấn, mà nghe người này nói, rất có thể chính là cái này nam tử từng đối đế bụi xuất thủ. Cuối cùng, ở nam tử dưới sự kiên trì, một đoàn người rốt cục đối toàn bộ tinh vực phát động hủy diệt tính công kích. Đó có thể thấy được, bọn họ muốn hủy diệt không đơn thuần là linh mạch đại lục, liền toàn bộ tinh vực đều không buông tha. Nguyệt Trung Thu đám người lửa giận trong lòng kéo lên. Đây là bọn hắn gia viên. Mặc dù khi đó bọn họ còn chưa ra đời, nhưng tổ tiên của bọn hắn còn sinh hoạt ở nơi này. Oanh, từng đạo lăng lệ công kích như mưa to đồng dạng đập về phía mảnh tinh vực này. Suy, nhưng mà, ngay lúc này, tối tăm mờ mịt tinh vực đạo bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Xuyên suốt vũ trụ, chiếu sáng toàn bộ tinh vực, tất cả đánh tới hướng mảnh tinh vực này công kích trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Hóa thành điểm sáng, ở vũ trụ phiêu linh, quả nhiên có gì đó quái lạ, tiềm đế tinh không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc trước có chỗ do dự lão giả quá sợ, hãi, không khỏi kêu lên, ở phía sau bọn họ. Những người khác càng thêm hoảng sợ, tự liền những cái kia cường đại man thú đều đang nhịn không được tê minh. Giống như là cảm giác được nguy hiểm, bang, một tiếng kiếm minh, kinh động đến vũ trụ tinh không, các loại đạo kia hào quang sáng chói tiêu tán về sau. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một chuôi kiếm sát. Thân kiếm oanh minh, kinh khủng kiếm ý lại nở rộ, định cho hư không. Chỉ phía xa thiên quân vạn mã, kiếm đế, Nguyệt Trung Thu đám người trong nháy mắt nhận ra thanh kiếm này. Nghe thấy đây là kiếm đế bội kiếm, mặc dù không phải cực đạo đế binh, lại nương theo kiếm đế thật lâu, vô hình chung đã lạc ấn kiếm đế đạo ngân. Đám người sợ hãi, đây là một bộ quỷ dị hình ảnh, một đám có thể hủy diệt tinh vực tồn tại, khí thế hùng hổ mà đến. Lại bị một thanh kiếm vắt ngang đường đi, không một người dám lên trước, không hổ là viễn cổ về sau người thứ nhất, cái thế oai hùng, chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ, Tùy tiện đạo đồ bên trong một người nhịn không được sợ hãi thán phục. Đây cũng là Nguyệt Trung Thu các loại tiếng nói. Giờ phút này, nhìn thấy một cái kiếm sắt trấn áp vô số tồn tại cường đại. Làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hừ, giọng nói lạnh lùng xuất hiện ở trong tấm hình. Ngay sau đó lại nói, một thanh kiếm liền muốn ngăn cơn sóng dữ. Người tiểu bối này thật sự là cuồng vọng tự đại. Cái này lạnh lùng thanh âm còn chưa rơi xuống, một cái đại thủ liền từ sâu trong tinh không ló ra. Không cố kỵ gì, trực tiếp chộp tới trường kiếm. Nguyệt Trung Thu đám người giật mình. Người này có tự tin như vậy, tuyệt đối cũng là một cái vô địch đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, kiếm đế trong mắt hắn chẳng qua là một tên tiểu bối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.